Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 325, Thần Vương Đỉnh. Huyền Nguyệt giữa trời, ánh trăng như trong sáng Thánh Huy Vương vãi xuống, chiếu rọi tại kia cửa đá khổng lồ phía trên. Cổ lão trên cửa đá bỗng nhiên hiện ra cường đại kỳ dị hoa văn. Cửa đá từ từ mở ra. Một cỗ khí tức cổ xưa từ kia đen ngòm trong lăng mộ đập vào mặt. Lạnh siêu siêu âm u chi phong từ lăng mộ chỗ sâu thổi tới, để cho người ta một trận rùng mình. Mở, mở, nhanh, tiến nhanh đi. Trong đám người có người kinh hô lên. Bốn phía đám người lập tức bừng tỉnh, nhao nhao hướng về trong lăng mộ lao đi. Chúng ta cũng đi vào đi. Tử Niên đối bên cạnh Nhan Hồng đám người nói. Nhan Hồng bọn người gật gật đầu. Đã bọn hắn là vì cái này lăng mộ mà đến, bây giờ lăng mộ đại môn mở ra, vậy dĩ nhiên liền không có cái gì tốt do dự. Thế là mấy người nhao nhao đi theo Tử Niên hướng về kia trong lăng mộ đi đến. Vừa đi nhập lăng mộ, Tử Niên bọn người liền bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Bởi vì khi tiến vào đại môn trong thông đạo, lại có một khung lại một khung thi cốt. Hiển nhiên những hài cốt này khi còn sống đều là bị vây ở cái này yêu đế lăng mộ bên trong. Cuối cùng bởi vì nguyên nhân nào đó chết tại nơi này. Thật là khủng khiếp, nơi này tối thiểu nhất có 100 cỗ, mà lại chết rất nhiều năm. Hẳn là trước đây thật lâu có số lớn đội ngũ tiến vào cái này trong lăng mộ tìm kiếm long mạch. Cuối cùng tất cả đều chết tại bên trong. Trần Vô Địch nhìn những này trắng hếu thì cốt ngưng trọng. Nói, Từ Niên gật gật đầu. Những hài cốt này bên trên quần áo đã nát giữa. Bất quá từ những hài cốt này xương cốt màu sắc cùng cường độ đó có thể thấy được. Những người này khi còn sống đều là thực lực không kém cao thủ. Yếu nhất đều là chiến tướng cấp. Mà những này xương cốt bên trên còn có đứt gãy vết tích. Rất hiển nhiên khi còn sống có quá khích liệt chiến đấu. Lại nhìn trên vách tường, răng đầy vết đao, vết kiếm cùng vết cào. Đây càng thêm nói rõ trong này tồn tại một loại nào đó nguy hiểm không biết. Mọi người cẩn thận một chút, trong này rất có thể có dấu sinh vật hùng mạnh. Tự nhiên mở miệng nói ra. Hắn không xác định công kích những người này đến cùng là nhân loại vẫn là yêu thú. Nhưng lại có thể xác định, công kích bọn hắn sinh vật rất cường đại. Đám người nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được nơi này tính nguy hiểm. Thế là đám người thận trọng hướng về lăng mộ chỗ sâu đi đến. Toàn bộ lăng mộ là tọa lạc tại trong lòng núi. Tựa hồ là đem toàn bộ sơn mạch cho móc sạch. Bên trong bốn phương thông suốt, chuyển hướng đông đảo, hoàn toàn chính là một chỗ mê cung dưới mặt đất. Bốn phía vách tường bóng loáng vuông vức, nham thạch kiên cứng rắn. Có thể nói có thể tại trong dãy núi kiến tạo ra to lớn như vậy lăng mộ. Quả nhiên là một đại tráng nâng, bởi vì đường rẽ đông đảo, rất mau tiến vào người liền đi rời ra. Tự nhiên cùng từ ra người cũng chia tản ra. Hắn mặc dù lo lắng Từ Hân, thế nhưng là không có cách nào. Tại cái này giao thoa tung hoành trong mê cung, muốn không đi tán, có thể nói rất khó. Mà lại trong này, linh thức là bị cực lớn hạn chế. Lấy Từ Niên linh thức cường độ, chỉ có thể bao trùm phương viên 10 mét phạm vi. Dạng này phạm vi chỉ có thể cam đoan hắn ứng phó đột phát nguy hiểm. Mà không thể trải qua đi linh thức điều tra. Mà lại nhất làm cho Từ Niên kinh ngạc chính là hắn thương long chi nhãn thế mà không cách nào xem thấu cái này bốn phía vách tường. Trên vách tường hẳn là bị bày ra cường đại cấm chế mới có thể như thế. Rất nhanh Từ Niên bọn hắn liền tới đến chỗ này mật đạo cuối cùng. Đi tới một chỗ to lớn vô cùng đại điện bên trong. Nhưng mà tiến vào đại điện, Từ Niên bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, trong đại điện này lại có 108 cái mật đạo cửa ra vào. Những này cửa ra vào trải rộng từ phía vách tường, thông hướng các nơi, thật là kỳ lạ, mê cung dưới mặt đất. Cái này yêu đế lăng mộ kiến tạo chỉ sợ cũng tuần hoàn theo một loại nào đó trận pháp cường đại a. Chính là không biết đạo nhất tổng cộng có nhiều ít cái dạng này đại điện. Chỗ nào mới là lăng mộ trung tâm? Từ Niên nhịn không được cảm khái nói. Bốn phía đám người cũng đều là cảm khái như thế. Trách không được những này tiến vào lăng mộ người rất khó lại đi tới. Chỉ là cái này dưới đất mê cung cũng đủ để mê hoặc rất nhiều người. Hết thảy có 1.800 cái dạng này đại điện. Một khi tiến vào trong này, sẽ rất khó lại tìm về lúc đầu đường. Nhưng vào đúng lúc này, thanh lãnh thanh âm lần nữa tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên giật mình, 1.800 cái dạng này đại điện. Cái này lăng mộ đến cùng lớn bao nhiêu? Ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ ngươi kiếp trước tới qua nơi này? Từ Niên truyền âm hỏi. Không sai. Chủ nhân của thanh âm này tự nhiên chính là tinh thần tháp bên trong Triệu Yên Vân. Đúng, nơi này kỳ thật cũng không phải là kia cái gì Bạch Đế lăng mộ, mà là Long Mạch Long Huyệt, chỉ bất quá về sau bị cái này đáng chết Bạch Đế cho cưỡng ép chiếm lấy thôi. Mà ta cùng tổ tiên của ta đều là cái này Long Huyệt thủ mạch người. Đời đời kiếp kiếp thủ hộ Long Mạch. Triệu Yên Vân thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên trong lòng kinh ngạc không thôi. Làm sao cũng không nghĩ tới Triệu Yên Vân lại là cái này Long Mạch thủ mạch người. Trách không được nàng đối cái này Tử Vong Sơn Cốc quen thuộc như vậy. Vậy là ngươi thủ mạch người. Hẳn phải biết trong này thông đạo đi như thế nào a? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Cái này lăng mộ chính là dựa theo 10 vạn tinh thần thiên cương trận bố trí. Đại điện hết thảy có 1.800 cái, nhưng là chủ điện cũng chỉ có một. Tại cái này lăng mộ chỗ sâu nhất, chỉ có một cái thông đạo là thông hướng chủ điện. Bây giờ trận pháp đã bị kia Bạch Đế sửa chữa qua. Chính là ta cũng không biết cái nào một đầu là chính xác lộ tuyến. Cho nên chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Triệu Yên Vân hồi đáp. Từ Niên lập tức một trận thất vọng. 1.800 cái đại điện, mỗi cái đại điện 108 cái thông đạo, muốn tại nhiều như vậy trong thông đạo tìm ra một đầu chính xác thông đạo, nói nghe thì dễ, bất quá này 1.800 cái đại điện bên trong đều có nhất định cơ duyên, đương nhiên tại có cơ duyên đồng thời cũng có nhất định nguy hiểm. Có thể hay không đạt được cơ duyên, liền nhìn các ngươi chính mình tạo hóa. Triệu Yên Vân thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên nghe đến lời này, thì là bắt đầu đánh giá đến đại điện. Đại điện 10 phần trống trải, ngoại trừ chính giữa có lấy một tòa cự đại đỉnh đồng bên ngoài. Không có cái gì, bất quá tòa này đỉnh đồng 10 phần không đơn giản. Phía trên bước có kỳ dị cổ lão hoa văn. Lộ ra một cỗ khí tức cổ xưa, mặc dù không biết cái này đỉnh đồng lai lịch, nhưng là có thể khẳng định, cái này đỉnh đồng lai lịch tuyệt không phải. Đây chẳng lẽ là thần vương đỉnh? Nhan Hồng đột nhiên kinh ngạc nói, thần vương đỉnh, đó là vật gì? Đám người không hiểu hỏi, thần vương đỉnh là một loại cường đại linh khí, nghe nói có được chớ bên trên uy năng. Cụ thể cái tác dụng gì? Không ai biết, sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã trên đại lục biến mất. Không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện ở đây. Nhan Hồng mở miệng nói ra, trong đôi mắt đẹp lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Từ Niên cũng là nhìn về phía trong đại điện đại đình. Chiếc đình lớn này khoảng chừng 2 mét chi cao, đường kính càng là khoảng chừng 3 mét chi lớn. Như thế trọng lượng đại đình, trọng lượng chỉ sợ đến có hơn 100 vạn cân đi. Các ngươi ở chỗ này, ta trước qua. Từ Niên đối mọi người nói, tông chủ cẩn thận. Nhan Hồng bọn người lập tức nhắc nhở. Từ Niên gật gật đầu, tiếp lấy liền hướng về đại đỉnh lao đi. Nhưng mà cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Từ Niên rất nhẹ nhàng liền tới đến cự đỉnh trước mặt. Thế nhưng là đương Từ Niên tay chạm đến cự đỉnh sát na, cự đỉnh bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy năng. Trong nháy mắt liền đem Từ Niên đánh bay ra ngoài. Oanh, Từ Niên thân thể đụng vào trên vách tường, đem cứng rắn vách tường trực tiếp đánh rách tả tơi. Toàn bộ đại điện đều là một trận lay động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.